Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571. Chương 571. Quốc Khánh giả a. Vẹt tiểu đệ cuối cùng vẫn là bị làm đi. Mềm không được, mấy người đành phải tới cứng. Từ dưới đất nhặt được một cây gậy, đối vẹt tiểu đệ liền lốp bốp dừng lại lung tung vung vầy. Lần này vẹt tiểu đệ rốt cục cảm thụ đến Lý Khải đuổi hắn đi quyết tâm. Giận dữ kêu hai tiếng, phảng phất hắn vất vả dựng tổ chim bị phá hủy đồng dạng. Nộ khí đằng đằng, sau đó mới tại Trần Mai Lưu Húc Đông bọn hắn côn bổng uy hiếp phía dưới thật nhanh bay đi. Đi tìm Tiểu Bạch đi, nhìn xem vẹt tiểu đệ bay đi. Lưu Húc Đông cùng Lý Khải mới thật sâu thở một hơi. Cuối cùng đem ra hỏa này đuổi đi. Bất quá đúng lúc này Lý Khải đột nhiên lại hỏi một câu. Con vẹt này sẽ không lại trở về à? Lưu Húc Đông lập tức sững sờ. Hẳn là, không thể nào. Lý Khải, ngoặc kép chấm hỏi, đột nhiên cảm thấy có chút tâm tắc. Tháng 9 thoáng qua liền kết thúc, mà lễ quốc khánh đến, mang ý nghĩa vườn bách thú tất cả nhân viên đều muốn tiến vào một loại làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm trạng thái. Dù sao, đây chính là Hoàng Kim Quốc Khánh tuần a. Du lịch Hoàng Kim ngày lễ, đường cao tốc bên trên phá hỏng người không đền mạng cái chủng loại kia. Nhất là tại có Tiểu Bạch các loại tán loạn, cho vườn bách thú mang đến to lớn nhân khí về sau. Vườn bách thú các nhân viên làm việc đôi cái này quốc khánh giả đột nhiên liền sinh ra một cỗ lớn lao cảm giác sợ hãi. Cái này quốc khánh giả đoán chừng phải mệt chết. Mà Lâm Tiểu Bạch cũng từ Trần Mai cùng Lưu Húc Đông trong miệng biết cái này hai ngày chính là quốc khánh. Biết tin tức này thời điểm Lâm Tiểu Bạch cũng không khỏi phải có điểm sọ não đau. Quốc khánh giả chen chúc Lâm Tiểu Bạch đương nhiên là biết đến. Cái này vườn bách thú có thể sẽ bị chen bể. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình đến thời điểm tuyệt đối ngủ không được một cái an giấc. Cái này đối với một con gấu trúc mà nói quả thực là lại thống khổ bất quá chuyện. Quốc khánh thứ một ngày thời điểm còn tốt. Phần lớn đều là bản địa du khách. Người lưu lượng còn không có khủng bố như vậy. Bất quá chờ đến ngày thứ hai. Cái này vườn bách thú du khách liền có chút chen chúc cảm giác. Ngày mùng 2 tháng 10 10 giờ sáng nhiều thời điểm, nhìn xem người xem trên đài lít nha lít nhít đầu người. Lâm Tiểu Bạch nằm tại dưới bóng cây gọi là một cái hoài nghi gấu sinh. Thanh âm huyên náo để Lâm Tiểu Bạch sọ não đều nhanh nổ. Hắn bên trên cả một đời, một mực không có tại quốc khánh giả thời điểm từng đi ra ngoài. Bởi vì kia hai ngày đi ra ngoài chơi người nhiều lắm. Nói là ra ngoài ngắm cảnh điểm, còn không bằng nói là ra ngoài người chen người đây này. Cho nên Lâm Tiểu Bạch một mực không có đích thân thể nghiệm qua lễ quốc khánh thời điểm những cái kia cảnh điểm tình huống. Lần này, Lâm Tiểu Bạch xem như kiến thức đến, quả nhiên là danh bất hư truyền. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy cái kia rào chắn khả năng đều muốn bị những này các du khách chen hỏng. Nếu là có người rơi chính xuống tới muốn hay không cứu người a? Lâm Tiểu Bạch chính suy nghĩ miên man, hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ, tìm địa phương đi ngủ a. Nhiệm vụ giới thiệu, làm một con gấu trúc, trời đất bao la đi ngủ lớn nhất. Quốc khánh giả du khách quá nhiều, tại gấu trúc quán đi ngủ giấc ngủ chất lượng quá kém. Đương nhiên muốn tìm một cái thoải mái dễ chịu địa phương đi ngủ. Nhiệm vụ yêu cầu, sẽ không bị các du khách quấy rầy đến. Cảnh vật chung quanh tương đối yên tĩnh, không ảnh hưởng bình thường giấc ngủ. Lâm Tiểu Bạch sửng sốt một chút. Yêu cầu này, có phải là có chút quá mức a? Hiện tại nhiều như vậy du khách, liền xem như đi ra ngoài cũng khẳng định sẽ đụng phải rất nhiều người. Đi chỗ nào tìm an tĩnh địa phương đi ngủ a? Đây chính là quốc khánh tuần lễ vàng. Đây chính là Cẩm Thành. Tại cả nước đều phi thường nổi danh du lịch thắng địa. Có thể nói khoảng thời gian này, chung quanh phố lớn ngõ nhỏ bên trên đều là du khách. đi ra ngoài bị mọi người nhìn thấy, vậy mình mới phiền toái hơn đâu. Nhất định phải chạy rất xa, đại khái mới có thể tìm được một cái thích hợp, có thể ngủ địa phương đi. Lâm Tiểu Bạch vừa rồi nghe được hệ thống thanh âm hưng phấn liền từ dưới đất nhảy dựng lên. Kết quả nghe được như thế một cái đầu đau nhiệm vụ. Đặt mông liền lại ngay tại chỗ đi lên. Vẫn là ngẫm lại chỗ nào có thể đi đi. Có thể hào hào ngủ một giấc địa phương. Lý Khải văn phòng đều không được. Mình nếu là chạy tới các du khách xác định vững chắc toàn đuổi theo không thể. Hò hét ầm ĩ Lý Khải sợ không phải muốn bị khí ra bệnh tim. Sau đó lại là Trần Mai cùng Lưu Húc Đông quá khứ đem mình tìm trở về. Lâm Tiểu Bạch ngồi dưới đất vắt hết óc nghĩ a muốn. Mà tại người xem trên đài các du khách, cái này thời điểm hò hét ầm ĩ, từng cái cười đến phi thường vui vẻ. Tiểu Bạch đây là tại làm gì đâu? Đột nhiên nhảy dựng lên, sau đó đặt mông lại ngồi chỗ ấy. Ha ha ha, ta cũng không biết, các người nhìn cơm nắm, ăn cây trúc dáng vẻ thật đáng yêu. Díu dít, Tiểu Bạch, nhìn phía trên, ha ha. Tiểu Bạch đột nhiên nhảy dựng lên làm gì đâu. Một điểm nho nhỏ động tác đều có thể gây nên các du khách tiếng hoan hô. Bất quá Lâm Tiểu Bạch lại căn bản cao hứng không nổi. Cái này nhiệm vụ quá sầu người. Bình thường hắn chuồn đi thích đi địa phương cơ bản tất cả đều bị bài trừ mất. Nếu không đi tìm cư xá ở lại, chung cư trong khu cư xá hẳn là rất an tĩnh đi. Lâm Tiểu Bạch tại trong lòng suy nghĩ, an tĩnh ngồi ở đằng kia cũng không nhúc nhích. Tiểu Bạch đây là tại suy nghĩ gấu sinh sao? Có thể là đang suy nghĩ giữa trưa muốn ăn cái gì? Ha ha, ta cảm thấy đi, Tiểu Bạch có thể là đang suy nghĩ gì thời điểm lại chuồn đi chơi tương đối phù hợp. Các du khách tùy ý trò chuyện, luôn có thể tìm tới đủ loại chủ đề, mà tại gấu trúc trong quán một bên. Lâm Tiểu Bạch ngồi ở đằng kia an tĩnh 2 phút sau. Đột nhiên liền từ dưới đất lại nhảy dựng lên. Người xem trên đài nháy mắt liền lại bộc phát ra một trận tiếng cười. Ha ha, Tiểu Bạch cái này làm gì đâu. Một hồi nhảy dựng lên, một hồi lại không động đậy. Chính Tiểu Bạch chơi thật vui vẻ dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, ha ha, Tiểu Bạch đây là tại mù chơi đi. Ồn ào tiếng cười. Để Lâm Tiểu Bạch có chút nhức cả trứng, sâu kín nhìn xem người xem trên đài các du khách, không cần tùy tiện liền ngạc nhiên được không? Sau đó liền lại cúi đầu xuống, yên lặng hợp kế, Lâm Tiểu Bạch vừa rồi đột nhiên nghĩ đến một cái địa phương. Tuyệt đối phù hợp hệ thống yêu cầu, đầy đủ yên tĩnh, mà lại cũng sẽ không có rất nhiều người, bất quá chỉ là vị trí này. Dưới tình huống bình thường cơ hồ sẽ không có người nguyện ý đi mà thôi. Bất quá người bình thường không muốn đi. Lâm Tiểu Bạch lại không cái gì áp lực. Chính là nơi này. Lâm Tiểu Bạch hạ quyết tâm. Nhìn xem tình huống chung quanh. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đều không có ở. Về phần các du khách. Đến thời điểm hất ra là được rồi. Chuẩn bị trượt. Nhanh chóng liền hướng phía cửa sắt bên cạnh một cái cây bên cạnh chạy tới. Nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch động tác các du khách nháy mắt liền không bình tĩnh. Ngoạt tào, Tiểu Bạch đây là chuẩn bị chạy sao? Có khả năng, ha ha, ta lần đầu tiên tới liền đụng phải Tiểu Bạch vượt ngục. Một thanh niên hưng phấn không được, con mắt một mực đi theo Tiểu Bạch không có rời đi. Không biết Tiểu Bạch muốn làm sao ra ngoài. Cố lên, ha ha ha, chấm ngoặc kép, các du khách hưng phấn tiếng hoan hô, để Lâm Tiểu Bạch tê cả da đầu. Các ngươi muốn để ta thành công đi ra ngoài, cũng đừng lớn tiếng như vậy, âm ồn ào a. Rất dễ dàng kinh động Trần Mai cùng Lưu Húc Đông. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình muốn uất ức, bị những này du khách tức giận. https thiên tài 1 giây ghi nhớ địa chỉ trang web sogo bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.